Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 42, phiền muộn. Góc truyện audio.com. Chấm, một đêm không quá an ổn. Ngả Hy dậy trước Lê Mộc. Tư thế từ hôm qua cũng không thay đổi. Có thể thấy hai người ngủ rất ngay ngắn. Chỉ là tay Lê Mộc từ hông rời lên gương mặt Ngả Hy. Cái trán gác lên vai Ngả Hy. Vẫn còn ngủ say. Hôm qua nàng cũng không ngủ sớm hơn Ngả Hy. Cơ thể Lê Mộc cuộn tròn. Nhưng thật ra là thể hiện cảm giác không an toàn. Vết thương trên mặt nàng rất nổi bật. Thời thời khắc khắc nhắc nhở Ngả Hy. Buổi tối hôm ấy Lê Mộc dũng cảm quên mình vì cô. Ngả Hy vô thức lấy tay vén mấy sợi tóc trên mặt Lê Mộc. Lộ ra nửa khuôn mặt xinh xắn tái nhợt. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Không ai thèm cưới tôi thì làm sao bây giờ? Không ai thèm cưới thì cô phải cưới tôi. Mặt ngứa ngứa, Lê Mộc bị Ngả Hy đánh thức. Khi mở mắt ra nàng thấy Ngả Hy có hơi bối rối rụt tay về. Sau đó quay mặt sang bên kia. Lê Mộc, chào, mặt Ngả Hy vẫn quay bên kia. Nhẹ giọng nói, chào, sáng sớm gió biển thổi rất nhẹ nhàng. Hiền hậu bao phủ, không chỉ làm bước chân trở nên chậm chạp. Có khi, thời gian cũng thong thả chảy xuôi theo dòng nước, ngẩng đầu nhìn trời, một khoảng mênh mông không có chút xanh, trời đầy mây, không có mặt trời mọc, cũng không trách người khác khinh bỉ dự báo thời tiết không đáng tin cậy. Nói bầu trời quang đãng trong xanh, nhưng sau một đêm, mây đen u ám, trời lờ mờ sáng, Mạc Nhiên và Phương Hy Hàm mới lăn qua lăn lại xong. Dù hôm nay trời nắng, chờ đến khi hai người tỉnh lại chắc là chỉ có thể xem mặt trời lặn. Tiếc quá, Lê Mộc mím môi cười cười. Không có mặt trời mọc. Lê Mộc, tôi muốn về trước. Sao vậy, không đi chung Mạc Nhiên Phương Tổng sao? Bữa sáng ăn được phân nửa. Lê Mộc không nghĩ Ngả Hy đột nhiên nói đi về. Ăn nhiều một chút, đói đó, tôi đi với cô, chúng ta về chung. Lê Mộc, cô đừng vậy. Ngả Hy cảm thấy cần yên tĩnh một mình. Bây giờ tất cả sự quan tâm của Lê Mộc đối với cô cũng thay đổi. Tối qua khi Lê Mộc hôn lên má cô nói ngủ ngon. Tất cả đã thay đổi. Cô ở lại, nhớ nói với Phương Tổng và Mạc Nhiên một tiếng. Tôi có việc về trước. Ngả Hy chưa từng đụng vào bữa sáng. Nàng đã làm gì sai? Nếu không, tại sao thái độ của Ngả Hy đột nhiên lại thay đổi 180 độ? Là do đêm qua, cô ấy phát hiện sao? Lê Mộc ngồi một mình trên biển thật lâu, lấy cát xây pháo đài. Sau đó đạp đồ, lại xây, lại đạp, có mình cậu thôi. Mạc Nhiên nhìn xung quanh, thời gian quý báu mà Lê Mộc lại ngồi đây chơi cát một mình sao? Ngả Hy đâu? Lê Mộc mất hồn mất vía đạp đồ, pháo đài, đứng lên phủi phủi váy. Cô ấy đi rồi, không theo đuổi được sao? Phương Hy Hàm khoanh tay, giống như đang châm chọc. Cũng đúng, Ngả Hy khó theo đuổi lắm. Thoáng cái Mạc Nhiên nhận được điểm mấu chốt. Phương Hy Hàm cô từng theo đuổi cô ấy. Đồng chí Tiểu Mạc, em đoán thử đi. Buổi chiều trở về thành phố, căn phòng trống rỗng, Ngả Hy không ở nhà. Thế nào, hôm qua ở chung có tiến triển không? Báo cáo cho chị đi. Hồ Tiểu Uyển nhận được điện thoại của Mạc Nhiên nói muốn gặp mặt. Áo cưới chưa thử xong đã lập tức chạy ra khỏi trung tâm mua sắm. Chạy đến nơi Mạc Nhiên ở tình cách mạng hữu nghị. Huống chi chuyện này còn liên quan đến trung thân đại sự của Lê Mộc, đồ ăn vặt trong nhà Mạc Nhiên. Lê Mộc vừa đến đã tiêu diệt hơn một nửa. Hơn nữa hôm nay Lê Mộc buồn phiền nên ăn nhiều hơn. Lê Mộc mới vừa báo cáo với Mạc Nhiên xong, giờ phải nói lại nữa. Miệng khô lưỡi khô, uống vài lon bia, chờ chút, cậu nói Ngả Hy thấy Mạc Nhiên và Phương Tổng hôn nhau. Hoàn toàn không có phản ứng kinh ngạc, Hồ Tiểu Uyển nắm được thông tin quá nhiều, chắc chắn là bùng nổ. Mạc Nhiên và Phương Tổng hôn nhau. Trời ạ, Tiểu Mạc, cậu quen với Phương Tổng từ khi nào? Tổn thương não, Hồ Tiểu Uyển nghĩ não đã bị tổn thương. Hai người trước mặt này không làm cô bớt lo. Mạc Nhiên, giờ phụ nữ có chồng cậu cũng không tha. Hồ Tiểu Uyển, cậu nói gì? Mạc Nhiên kêu cả tên họ của Bán Tiên, thể hiện rằng cô đã tức giận. Hồ Tiểu Uyển nói đụng vào ranh giới cuối cùng của cô. Tính của Hồ Bán Tiên cũng rất bạo. Trong ba người, Lê Mộc là thuộc, cô gái ngoan ngoãn, cậu nói mình gì, Phương Hy Hàm cô ấy có hôn phu cậu không biết sao. Mặc Nhiên cầm nửa lon bia trong tay ném lên tường, tiếng động chói tai, vốn Lê Mộc đang trầm tư, sau đó sửng sốt vì tiếng động này. Mặc Nhiên, hỏng bét, cuộc sống là vậy, có thể có rất nhiều người lắng nghe bạn nói, nhưng chuyện của bạn thì bạn vẫn phải tự giải quyết. Vấn đề của bạn cuối cùng bạn vẫn phải đối mặt, vẫn là bữa sáng cho hai người. Dường như Ngả Hy dậy trễ hơn bình thường. Lê Mộc làm xong bữa sáng ngồi đợi bên bàn ăn đợi một lúc lâu. Nhưng không thấy cô đi ra. Lê Mộc gõ cửa, không ai trả lời. A Tây, có trong đó không? Một phút sau, Lê Mộc đẩy cửa đi vào. Giường của cô ngăn nắp sạch sẽ giống như chưa từng có ai ngủ trên đó. Tâm trạng cô đơn, nói chung là vậy, Lê Mộc cúi đầu cười khổ. Cả ngày, Lê Mộc đều không thấy Ngả Hy. Chuyện này làm nàng không thể không nghi ngờ là Ngả Hy đang cố gắng xa lánh nàng. Lúc tan việc, Lê Mộc ở con đường quen thuộc đợi nửa tiếng. Chiếc xe màu trắng luôn xuất hiện đúng giờ nay không thấy. Như mọi ngày, nàng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Chỉ là hôm nay một mình. Một mặn một chay một canh, hai chén cơm, Lê Mộc ngơ ngác ngồi trước bàn ăn, cái ghế đối diện, trống không, 10 giờ về đến nhà, đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Ngả Hy nhìn Lê Mộc ngủ trên bàn ăn, cơm canh chưa đụng tới, Lê Mộc, cô về rồi à, Lê Mộc thẳng lưng, phát hiện cánh tay bị đè tê dần, một ngày không gặp, Lê Mộc cảm thấy thật dài, bận như vậy, ăn cơm chưa, tôi ăn ở ngoài rồi. Cô chờ đến giờ sao? Sao không gọi cho tôi? Còn cô, sao cô không gọi cho tôi? Lê Mộc nghĩ Ngả Hy tránh nàng. Nếu là tránh nàng, gọi điện thoại không phải lại quấy rầy Ngả Hy sao? Nàng chỉ biết ngây ngốc chờ điện thoại của Ngả Hy. Nàng thật ngốc, nếu Ngả Hy tránh nàng, càng không thể chủ động liên lạc với nàng. Gần đây công việc hơi bận, tối đừng đợi cơm tôi. Buổi sáng cũng vậy, công việc bận rộn có thể làm bản thân mất cảm giác một thời gian ngắn. Nhưng cũng chỉ là ngắn thôi. Tôi đi hâm lại đồ ăn. Cô đợi chút, thôi, tôi không đói. Ngả Hy đã vào bếp. Cô thừa nhận là cô có vịn cớ công việc trốn tránh Lê Mộc. Vì cô không biết xử lý quan hệ với Lê Mộc thế nào. Từ chối Lê Mộc như từ chối Phương Hy Hàm sao? Cô rất biết cách từ chối người khác. Cô và Cao Vĩ quen nhau 2 năm cũng kết thúc vì một câu nói của cô. Nhưng tại sao bây giờ lại giàu dĩ? Lòng rối như tơ vò. Thậm chí Ngả Hy bị suy nghĩ của bản thân dọa. Cô thực sự muốn từ chối Lê Mộc sao? Cơm nước đã hâm nóng. Ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Ngả Hy, cô cũng nghỉ sớm một chút. Ngả Hy không nói dối. Trong thời gian này AZ thực sự bận rộn. Công ty nhận dự án mới. Lê Mộc cũng tăng ca mấy ngày, sáng tối đều ăn ở ngoài. Như vậy, lòng Lê Mộc lại dễ chịu hơn. Lỡ như Ngả Hy bận thật sao? Không phải do cố gắng né tránh nàng. Cho đến một ngày, Lê Mộc nghe thấy, mới phát hiện hóa ra nàng vẫn tự thôi miên bản thân. Cuối tuần, thật vất vả chờ đến ngày nghỉ. Một phòng ngủ một phòng khách là được rồi. Ở một mình không cần rộng lắm. Gần XX một tí. Tốt nhất là yên tĩnh một chút. Lê Mộc từ nhà vệ sinh đi ra. Không phải nàng cố ý nghe lén. Tiềm thức đặc biệt để ý chuyện của Ngả Hy mà thôi. Cô, muốn tìm phòng sao? Đợi Ngả Hy cúp điện thoại. Lê Mộc hỏi, ừ, Ngả Hy gật đầu. Gật đầu một cái thì Lê Mộc hiểu lầm hoàn toàn. Cô muốn dọn đi, Ngả Hy, cô biết phải không? Cô biết hết phải không? Có phải không? Cô tránh mặt tôi, là do ghét tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi tôi sẽ dọn đi. Lê Mộc nói, nước mắt tràn mi, rơi xuống, giọng nói run run nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ cười. Cô không cần đi, tôi sẽ chuyển đi, sau này sẽ không làm phiền cô, tôi đi ngay bây giờ. Như vậy thì mỗi ngày cô không cần đi sớm về trễ. Ngả Hy, có phải tôi rất đáng ghét không? Nhưng tôi không thể cưỡng lại. cưỡng lại không được thì thế nào? Thế giới này ai quy định mình thích người ta thì người ta phải thích mình? Lê Mộc lấy tay lau nước mắt, không phải nàng muốn một câu trả lời sao? Giờ có đáp án rồi, dù thế nào, nàng cũng phải chấp nhận. Lê Mộc, Ngả Hi đứng dậy kéo Lê Mộc, cô đang nói gì, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngả Hi, nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này. Hãy tha thứ vì khả năng chống chịu của nàng cũng không mạnh như nàng tưởng. Giờ cô ghét tôi, không phải sao, chỉ cần cô nói một câu, tôi đi liền, tại sao phải ghét cô? Ngả Hi chịu không nổi Lê Mộc khóc mà còn cười như vậy. Ngụy Trang kiên cường mới làm người khác đau lòng nhất, ít nhất là Lê Mộc như vậy, sẽ làm cô khó chịu. Đừng khóc, tâm trạng ngoài tầm kiểm soát. Ngả Hi, cô biết tôi đang nghĩ gì? Cô biết hết, đúng không? Ngược lại Lê Mộc nắm cổ tay Ngả Hi, mắt đỏ, dường như là tra hỏi cô. Cô biết tôi, cô ghét tôi sao? Lời nói của Lê Mộc đã rất rõ ràng. Vấn đề này giống như là trả lời có hoặc không. Nếu muốn từ chối nàng, trả lời có là được. Nếu chọn không ghét, vậy nghĩa là, cho Lê Mộc một cơ hội. Ngả Hi nhìn vào mắt nàng, suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không biết trả lời thế nào. Đổi nó thành một ý nghĩ khác, cô đơn thuần hỏi mình, thực sự muốn Lê Mộc đi sao? Giống như hiện tại rất rõ tình cảm của Lê Mộc đối với mình. Cô đang do dự chần chừ, mà không phải thốt ra. Lê Mộc, chúng ta không thể, cô hãy quên nó đi. Ngược lại với không từ chối là gì? Ngả Hi, tôi không ghét, đáp án này không giống như đang trả lời Lê Mộc, càng giống như là trả lời với bản thân. Không ghét, Lê Mộc cho rằng Ngả Hi đổi cách thức từ chối, nhưng bất ngờ nhận được một câu trả lời chắc chắn. Đang tuyệt vọng lại thấy được ánh bình minh. Ngả Hi, cô thích tôi không? Ngoại trừ không ghét lẽ nào chỉ còn lại thích? Lê Mộc, tôi, cô không cần dọn đi. Đã nói ra hết, chẳng quan tâm phải hỏi thêm vài lần. Lê Mộc dậm chân, cô trả lời tôi không cần dọn đi nghĩa là, cô có thể chấp nhận tôi. Đúng không? Ngả Hi đang không biết phải trả lời thế nào thì trùng hợp có người gõ cửa. Tôi đi mở cửa, chỉ cần Ngả Hi không chống cự, nghĩa là còn cơ hội. Lê Mộc may mắn khi không bước vào một cái ngõ cụt. Sao em lại tới đây? Ngả Hi vừa mở cửa, mới đầu còn không nhận ra. Tại sao lại nhuộm tóc như vậy? Chị, em ở ký túc xá không nổi. Một đám ngốc, chị tìm phòng cho em được chưa? Ở trong đó một ngày cũng chịu không nổi. Một cô gái kéo vali vào nhà, chiều cao tương đương Ngả Hi, tóc trắng xám ngắn, môi đỏ thẫm nổi bật. Cô gái gọi Ngả Hi là chị, chắc chắn là em gái của Ngả Hi. Lê Mộc giơ tay vẫy vẫy móng vuốt. Hi, Cách Trương,